Siêu cấp gen, chương 435, hủy đi. Góc truyện audio.com. Hủy đi, chỉ có một biện pháp duy nhất để tiếp cận hắn. Đó là ngẫu nhiên gặp bên trong các lần làm nhiệm vụ. Mà cho dù là như thế, thủ lĩnh của tổ chức thần bí dừng một chút rồi mới nói. Cuối cùng cũng sẽ bị hắn giết chết. Trần Phong, đây là một cái tên khó nhằn ở bên trong tổ chức thần bí. Không chỉ là hắn, ngay cả nữ nhân của hắn, tiểu cô nương Vương Giao kia, càng đáng sợ không hợp thói thường. Những người có ý đồ ám sát nàng, chỉ có đi không có về. Hắn thậm chí đã từng tự mình ra tay, nhưng căn bản là ngay cả người cũng không tìm được. Hai người này, đều có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn. Người nếu như không thể giải quyết, ta sẽ tự mình ra tay. Lữ Hồn đứng dậy nói. Oanh, sấm chớp đầy trời buông xuống. Trong nháy mắt hắn đứng dậy, toàn bộ thương khung thiên hôn địa ám, như muốn sụp đổ. Sư huynh, thủ lĩnh của tổ chức thần bí chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Để ta làm là được. Hừ, Lữ Hồn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. O-O-N-G, thương khung khôi phục lại sự yên tĩnh. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vị sư huynh này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá mức lỗ mãng. Bất quá hắn vốn cho là sư huynh nhiều nhất chỉ là không thích cái tên Trần Phong này. Không ngờ được, sư huynh lại hận đến tình trạng như thế, dùng thân phận cao quý của hắn. Vậy mà lại ghi hận một tiểu nhân vật như thế. Trần Phong có tài đức gì? Ta hiểu được. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí trầm ngâm một lát, việc này nếu muốn làm, tất nhiên phải làm cho thật tốt. Sau 10 ngày, ta nhất định sẽ giết hắn. Hắn trầm giọng nói, chờ tin tức tốt của ngươi. Lữ Hồn đạm mạc nhắm hai mắt lại. Oanh, ở trên trời cao lúc này, hình như có sấm chớp lóe lên, thân ảnh của thủ lĩnh của tổ chức thần bí lặng yên tan biến. Mà vào lúc này, tại Minh Đô, theo việc Lữ Hồn chết đi, hết thảy mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Kết thúc rồi, Vương Thuần thở dài thật sâu. Bọn hắn vốn chỉ muốn đến giúp Trần Phong săn giết tử sư mà thôi. Không ngờ được, thế mà bị cuốn vào bên trong một trường hạo kiếp. Hơn nữa còn có thể còn sống sót. Thật sự là một kỳ tích. Trải qua nhiều chuyện như vậy, còn chém giết hai cường giả cấp A, hắc hắc. Từ Phi ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn nói. Lần này nói không chừng lại là một lần công lao lớn. Chúng ta coi như không nhận nhiệm vụ, gen công hội cùng với hiệp hội chế tác gen bên kia cũng không thể không ban thưởng. Đó là tự nhiên, Trần Phong khẽ gật đầu. Vô luận là tin tức về tổ chức thần bí, hay là Minh Đô hủy diệt, hoặc là, Trần Phong nhìn về phía trước, kèm theo Minh Đô hủy diệt. Gian phòng của chủ nhân Minh Đô cũng lặng yên xuất hiện. Mấy người Trần Phong điều tra một phen, cũng tìm được cái gọi là tư liệu vong linh bí thuật. Những vật này, đều là tư liệu có giá trị liên thành. Có những vật này, tuyệt đối là thiên đại cống hiến. Từ Phi cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lại phát hiện ra sự ngưng trọng trên mặt của Vương Thuần cùng với Trần Phong. Sao vậy? Từ Phi kinh ngạc, đây không chỉ riêng là cống hiến. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói. Mà còn có tai nạn to lớn. Vẻn vẹn chỉ là một gen chiến sĩ cấp A. Trong lúc vô tình đạt được loại tài liệu này, liền phát triển ra một cái Minh Đô. Người có thể tưởng tượng được, nếu như công bố thứ này ra ngoài, nếu như rơi vào trong tay của một số người hữu tâm. Cái thiên hạ này. Hít hà, Từ Phi hít vào một ngụm khí lạnh, hẳn là sẽ không a. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, chúng ta chỉ giao cho thượng tầng của gen công hội mà thôi. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, Trần Phong trầm giọng nói. Mấy người liếc nhau, cảm giác được tài liệu ở trong tay như nặng ngàn cân. Nên làm như thế nào? Vương Thuần cũng có chút bối rối. Hủy đi, Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta không thể đem loại đồ vật có thể hủy diệt thế giới này. Giao vào trong tay của người khác, cho dù là người của gen công hội, bọn hắn quá mạnh mẽ, đối mặt với loại đồ vật vĩnh sinh này. Trần Phong lắc đầu, nhân tính khó dò, Từ Phi cùng với Vương Thuần liếc nhau. Rất tán thành, oanh, một đám lửa rơi xuống. Thần Uy lặng yên không tiếng động thu tay lại. Phần tư liệu có giá trị liên thành kia. Phần tư liệu mà tổ chức thần bí rất muốn có được kia liền biến thành cho bụi. Đi thôi, đám người đứng dậy rời đi. Chỉ có điều là, sau lưng Trần Phong, luôn có một nữ nhân một mực đi theo. Trong miệng nàng không ngừng nói linh tinh, quấn lấy Trần Phong, thậm chí còn có mấy lần như có như không sờ tới sờ lui trên người của Trần Phong. Không ngừng có ý đồ dẫn dụ cùng với thông đồng, Trần Phong hoàn toàn cảm thấy bất đắc dĩ. Vương Thuần thì lộ ra sắc mặt đen tối. Hiển nhiên, nữ nhân này đúng là Minh Nguyệt, vì đạt được vật mình muốn, nàng quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Nàng đưa đủ loại điều kiện trao đổi, thậm chí còn dùng điều kiện bảo hộ Trần Phong một năm. Mở ra đủ loại điều kiện, mục đích chính là vì năng lượng trên người của con rắn nhỏ, nhân duyên khóa, cùng với một lượng lớn sinh mệnh lực kia. Thật sự, những lực lượng này đưa cho ta mới có thể phát huy ra uy năng. Ngươi không phải là cũng chưa nhìn thấy. Đây chính là lực lượng có phẩm chất cao nhất. Đây chính là sinh mệnh lực A, Minh Nguyệt đau lòng nói. Thứ này ở trong tay của con rắn nhỏ đáng chết kia. Chính là phung phí của trời A, nó căn bản là không biết dùng A, đây là lãng phí. Có được loại lực lượng này. Tại sao phải lãng phí như thế? Có được lực lượng chân quý như vậy? Nó mỗi lần đánh nhau chỉ có thể xuyên qua xuyên lại. Nó mặc dù có sinh mệnh, thế nhưng trí tuệ vẫn quá thấp. Minh Nguyệt không cam tâm. Ta cảm thấy rất tốt à, Trần Phong lơ đễnh. Vô luận nói cái gì? Hắn đều khó có khả năng thả cho Minh Nguyệt tự do. Nữ nhân này, quá nguy hiểm, hừ. Minh Nguyệt mắt thấy chính mình không có cách nào thuyết phục Trần Phong. Lại không thể đánh chết Trần Phong. Chỉ có thể thở phì phò rời đi. Trực tiếp trở về thế giới của mình. Ở chỗ này nàng lúc nào cũng bị hạn chế. Còn không bằng trở lại thế giới của mình. Về phần Trần Phong, hừ hừ, ta chờ các ngươi sau khi chết sẽ trở lại. Minh Nguyệt không có một chút khách khí nói ra. Khóa nhân duyên mặc dù mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như bị hai thế giới ngăn cách, căn bản sẽ không có khả năng phát huy ra tác dụng. Nàng dứt khoát chờ đến khi Trần Phong cùng với con rắn kia chết lại đến. Soạt, thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất, mà Vương Thuần, từ đầu tới đuôi đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Minh Nguyệt đi ra, hắn không có cách nào khống chế. Minh Nguyệt trở về, cũng không thèm chào hỏi hắn. Hắn hiện tại gần như tương đương với một cánh cửa để Minh Nguyệt ra vào giữa hai thế giới. Hơn nữa còn là cửa tự động, không cần phải để ý. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, loại cường giả này, đã định trước là không có cách nào có thể khống chế. Ta biết, Vương Thuần cười khổ, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai nhân vật mà mình triệu hoán, cũng có khả năng theo chính hắn không hề có quan hệ. Xem ra năng lực này của hắn cũng không phải là vạn năng. Cách chương.